Bóng dáng thân thương Vân Tân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười Tạ Anh bắt đầu luyện chữ bằng tay trái từ đó. Vào một ngày tuyết rơi, ta mang đồ làm ấm tay cho hắn, rồi cùng Tiểu Điệp ngồi dưới mái hiên ngắm tuyết rơi. Ta nhìn những bông tuyết trắng xóa, nghiêng đầu hỏi Tiểu Điệp, trong phủ này có ai biết ngôn ngữ ký hiệu không? Tiểu Điệp suy nghĩ một lát rồi đáp, nghe nói trong bếp có Lão Phương, vợ của ông ấy là một người câm. Chắc hẳn là biết một chút. Lão Phương, cái tên này nghe có vẻ quen. Ta trầm ngâm, không tiếp tục hỏi thêm. Tiểu Điệp tưởng ta chỉ là hứng thú nhất thời, nên cũng không nói gì thêm. Cho đến ngày hôm sau, ta cùng cô ấy ngồi trong bếp đầy khói nghi ngút, khắp người đều đầy mùi dầu mỡ. Lão Phương, trong trang phục của một người làm bếp, bất đắc dĩ vung chiếc xẻng lên. Tiểu thư, đừng có hứng thú nhất thời nữa. Bếp núc bẩn thỉu, không phải chỗ tiểu thư nên ở, mau về đi. Ta lắc đầu, tiện tay lấy một miếng kem ngọc lan ăn. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn học ngôn ngữ ký hiệu, bếp núc bận rộn, ta không thể rời đi. Vậy thì ta sẽ giúp ngươi. Ta vui vẻ giơ tay lên, định lấy muôi giúp hắn xào nấu. Lão Phương cuối cùng cũng không thể từ chối, đành hứa sẽ dạy ta ngôn ngữ ký hiệu sau khi xong bữa ăn. Ta vô cùng hào hứng. Giúp lão chạy tới chạy lui, Lão Phương nhìn có vẻ muốn bảo dừng lại, nhưng không thể cãi lại ta. Cuối cùng, ông chỉ đành thở dài một hơi, đến khi chiều tà, gió mát thổi qua, ông mới có thời gian nghỉ ngơi. Lão Phương cởi áo khoác dính dầu mỡ, đưa tay cho ta và Tiểu Điệp xem. Tay ông không giống những người làm bếp bình thường có vết chai ở các đầu ngón, mà lại có nhiều vết chai cứng ở lòng bàn tay. Ta từng học võ khi còn nhỏ. Chỉ cần liếc qua là đoán ra đây là bàn tay thường xuyên cầm vũ khí. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt Lão Phương đỏ lên vì ánh nắng. Ông nhìn bàn tay mình, trên gương mặt thô kệch thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. Ngôn ngữ ký hiệu này là vợ tôi dạy cho tôi. Bà ấy luôn nói ngôn ngữ ký hiệu rất khó, sợ tôi học không được, nên đã kiên nhẫn dạy tôi từng chút một. Ta và Tiểu Điệp nhìn nhau, tựa như đã hiểu được điều gì đó. Lão Phương nói, người ta nói lời nói là có 7 tình 6 dục, nhưng người câm lại không có. Người câm chỉ có một đôi tay, vì vậy tất cả yêu ghét đều phải nhìn vào đôi mắt của họ. 11 ta bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu theo Lão Phương. Dù ông ấy tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng khi dạy lại vô cùng nghiêm túc. Ta học được một số dấu hiệu cơ bản của ngôn ngữ ký hiệu. Vì tay chưa quen, hoặc có lẽ vì trong lòng không khỏi có chút cảm xúc lạ, ta không nói với Tạ Anh về chuyện này. Nhưng khi ta đã học được hầu hết các cử chỉ và tự tin rằng có thể sử dụng chúng trước mặt hắn, thì hắn lại đưa cho ta một tờ giấy. Ta ngạc nhiên, mở ra, trên đó viết vài chữ bằng nét chữ mạnh mẽ, sắc sảo. Ta phải đi rồi, Tạ Anh phải rời đi. Sự thật này như một cục đá sắt rơi xuống từ trên trời, đập nát tất cả những khung cảnh đẹp đẽ mà ta đã vẽ ra trong lòng. Ta nhìn hắn, nhưng không nói gì về việc ta đã học ngôn ngữ ký hiệu. Ta nghĩ, không cần thiết nữa, vì hắn phải đi rồi, cũng chẳng cần phải cho hắn biết. Một cô ngốc trước đây đã học ngôn ngữ ký hiệu chỉ để có thể trò chuyện với hắn. Ngay lúc đó, Tiểu Điệp bỗng lao vào, chẳng màng gì hết. Cô ấy thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi, giọng lắp bắp. Tiểu thư, ngoài phủ có một người phụ nữ đến. Cô ấy nhìn thoáng qua Tạ Anh, như không dám nói tiếp. Cô ta nói mình là vị hôn thê của Tạ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 cô gái tộc Miêu đứng ở trước cửa phủ, lau nước mắt. Cô xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại đầy căm hận khi nhìn tôi. Tất cả đều là vì cô, cướp đi Tạ Anh của ta. Tôi ngẩn người, quay sang nhìn Tạ Anh, nâng lông mày. Cô ấy là vị hôn thê của ngươi. Tạ Anh sắc mặt lạnh lùng, ra hiệu phủ nhận. Hắn định tiếp tục giải thích bằng tay ngôn ngữ, nhưng bị cô gái kia cắt lời. Cô ta lau nước mắt, oán giận nói, ta cùng huynh ấy lên kinh thành, tình cảm sâu đậm, ai ngờ lại bị cô cướp mất. Tạ Anh, huynh là kẻ bạc tình, huynh không nhớ chúng ta đã có lời hứa sao? Cô gái tộc Miêu nói năng hùng hồn, lợi dụng sự im lặng của Tạ Anh để công kích hắn. Sắc mặt Tạ Anh càng lúc càng lạnh, hắn quay đầu, nhẹ nhàng mở miệng, nói hai từ. Ta đứng gần, nghe rõ, vội vàng quay đầu bảo Tiểu Điệp mang giấy và bút đến. Hắn không thể nói được, nên phải dùng giấy bút để giải thích. Thật ra, không cần hắn giải thích, ta cũng có thể nhìn ra một chút tình hình. Cô gái này cứ nói mãi về lời hứa với Tạ Anh, nhưng không có lấy một bằng chứng nào. Chưa kịp để Tạ Anh lên tiếng, cô ta đã liên tục ngắt lời, có vẻ như có chút sợ hãi. Mà trước đây, khi Tạ Anh bị quăng ra ngoài đường, bị nhục mạ suốt 3 ngày, ta hoàn toàn không thấy cô ta xuất hiện. So với những lời cô ta nói đầy tự tin, ta lại cảm thấy cô ta như một kẻ lừa đảo. Tiểu Điệp chạy đi rất nhanh, chỉ một lát đã mang giấy và bút đến. Ta đang định đưa cho Tạ Anh thì đột nhiên, trong đám đông vang lên một giọng nói tức giận của một thiếu niên. Không cần đâu, cậu thiếu niên, đầu tóc còn tết 2 búi nhỏ, đi khập khiễng từ đám đông bước ra, ánh mắt nhìn cô gái tộc Miêu tràn đầy phẫn nộ. Nguyệt Mị, cô còn muốn quấy rối đến bao giờ nữa? Cách chương.